Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 374, chương 375, Kaido lai lịch công bố. Hiện tại cơ bản đã là ổn định thế cục, cách mạnh quân sức chiến đấu cũng không đơn giản. Cần gì phải mình còn có một cái Betty tồn tại. Betty giống như là Latifruit một loại, bất quá nàng là tăng lực công kích. Kích phát tự ý thức lực lượng. Tì năng lực là hàng đi địch nhân tâm. Có thể dùng địch nhân không có lực lượng so sánh mà nói. Hai người năng lực đều là không sai biệt lắm. Thế nhưng Betty dường như cùng Tì đã giao thủ. Ở Betty cổ vũ Fruit bên dưới, Tì Dolphin miễn cưỡng Fruit cũng không thể phát huy ra tác dụng. Hai tên CP không thành viên bọn họ khả năng. Không cần đánh một đoạn thời gian. Roy đứng ở Dravegerpunk bên người. Dravegerpunk hai cái tay đều đặt ở trên dụng cụ hướng. Hai mắt chặt chẽ trông coi hướng có thể gì đó. Cách thủy tinh màn hình một mực chờ đợi đợi. Roy cũng tò mò nhìn. Mặt trên có một độ hoàn thành. Còn có 1%. Nhưng mà chính là 1% này lại thẻ rồi không biết bao lâu. Ngược lại Roy sau khi đi vào chính là cái này tiến độ. Bây giờ còn là tiến độ này. Không phải tìm không nói, Dravegerpunk nguyên bản cho là 5 phần trung kỳ thực đã sớm vượt qua. Bên cạnh chiến đấu cũng không thể ảnh hưởng đến cũng nhóm hai người. Vô luận là có cái gì đợt công kích chịu đến nơi đây. Đều sẽ bị Roy thả ra ngoài khí chàng cho văng ra. Cũng không thể bị ảnh hưởng đến Dravegerpunk cùng cái này máy. Dragon cái tên đó sức chiến đấu mặc dù không có tứ hoàng cường đại. Thế nhưng, ít nhất, cũng muốn thượng bây giờ ba đại tướng cũng mạnh hơn một chút, cùng Akainu không sai biệt lắm. Xen vào đại tướng cùng tứ hoàng giữa chuẩn tứ hoàng. Có sự gia nhập của hắn, ở long quyền uy lực phía dưới. Rũ xuống một cái CP không đặc vụ. Toàn bộ CP không mỗi một người đều chết không nhắm mắt. Trong đó Dragon liền giết chết rồi 5 đứa. Còn một cái bị Sabo đám người vi ẩu chết. Kuma. Lúc này hét thảm một tiếng lệnh Roy quay đầu. Hắn chứng kiến Ivankov đi ôm một cái nhảy lên một chút điện lực đầu đại kêu lên. Kuma. Những người khác cũng chạy tới. Chứng kiến đã bị phân thây có thể người người biểu tình đều phẫn nộ cộng thêm khổ sở. Kuma cơ hồ là cách mạnh quân phó thủ lĩnh. Sức chiến đấu cường đại. Người tuy là rất ít nói. Thế nhưng thiếu khuyết cách mạnh quân không hơn không kém người sáng lập một trong. Hiện tại cư nhiên rơi vào kết quả như thế này. Người ở chỗ này ở giữa thậm chí có không ít đã từng còn bị Kuma chỉ điểm qua. Chớ kêu các ngươi. Cái tên kia chỉ là một cái máy mà thôi. Đầu của hắn ở bên cạnh. Các ngươi tới lấy một cái. Chỉ cần đầu của hắn cùng trái tim trang bị không có việc gì. Cái tên kia vẫn là có thể sống lại. Bất quá cũng là máy móc thân thể mà đã. Được rồi. Đi đem hắn vị trí trái tim cái hộp kia lấy ra. Cái kia là Devil Fruit trang bị. Có cái kia trang bị tại hắn sống lại cũng có thể sử dụng Nikyu Nikyu Nomi Fruit năng lực. Dravegerpunk nghe được bọn họ kêu la om sòm. Nhíu mày đối với bọn họ khiển trách. À, thật có thể đem Kuma sống lại. Ivankov kinh ngạc nói, đầu vẫn còn ở liền không thành vấn đề. Còn có cái kia trang bị cũng vẫn còn ở là có thể khôi phục lại. Hơn nữa năng lực cũng có thể bảo tồn lại. Dravegerpunk nói rằng, thật tốt quá. Ivankov cao hứng nói, hắn đi tới Kuma thân thể trước mặt. Mở ra Kuma trái tim. Đem bên trong một cái hình trái tim đồ đạc đem ra. Đầu ở bên cạnh. Dravegerpunk chỉ vào bên cạnh một cái tủ nói rằng, lấy lần này là Sabo đi tới, đem ngăn tủ mở ra, lấy ra bên trong một cái màu trắng cái dương. Bất quá cái dương này tràn đầy băng lãnh, cái dương bên ngoài trong nháy mắt đóng kết đứng lên, thậm chí ngay cả Sabo tay đều đóng kết. Sabo bản Kuma phản ứng kịp, trên hai tay xuất hiện hai đám lửa. Ngu ngốc, ngươi là người ngu sao? Cái dương kia là bảo tồn hắn vật, dùng băng đem bị đông, chính là vì bảo tồn hắn cái đầu lâu kia. Người dùng hỏa thiêu cái dương kia, người là muốn trợ giúp hắn tiết tan, để hắn chết rơi phải. Dravegerpunk chứng kiến Sabo động tác đại mắng, cái này sợ đến Sabo sắc mặt đại biến. vội vàng dừng lại hỏa diễm. Ivankov vọt tới, đem cái dương từ Sabo trong tay đoạt lại, đồng thời dán một cái gần Sabo cho Đoan mở. Đại mắng, để cho ta tới. Ngươi cái này mau tiểu quỷ. Xin lỗi. Sabo ý thức được lệch lạc, lập tức nói áy náy. Bác sĩ còn bao lâu? Lúc này Dragon dò hỏi. Không biết, còn muốn chờ chút. Revegerpang lắc đầu nói. Cái khác cách mạnh quân cán bộ hai mặt nhìn nhau. Cũng không biết Revegerpang đang làm cái gì. Chỉ có Lindbergh đi lên. Nhìn một nhãn hỏi, lão đầu ngươi đến cùng đang làm gì a? Đồ chơi này là vũ khí gì? Ngươi là con mèo nhỏ. Revegerpang chứng kiến cái này mau nhung nhung vật nhỏ. Một cái dưới. Ngay sau đó cao hứng nói. Ta muốn giết ngươi lão già này. Hôm nay chỉ có so với ngươi thông minh không biết bao nhiêu. Đừng cứ mãi lấy ta làm ví dụ thành mầm. Lindbergh khi muốn cùng Revegerpang với cái. Cuối cùng bị Dragon ngăn lại. Khí hắn trên mặt đất không phải dừng nhảy dựng lên. Muốn giết chết Revegerpang. Revegerpang nở nụ cười nói. A a a. Có thể mới gặp lại người quen thật là vui vẻ. Trước đây sở nghiên cứu người cũng không có bao nhiêu rồi. Xem bộ dáng của ngươi. Ngươi chính là vui vui mừng nghiên cứu vũ khí. Rất giống hải quân khoa học bộ đội. Caesar giống nhau. Đó là. Ta mới không có hưng thịnh lấy nghiên cứu máu gì thống ước số. Nói lão đầu ngươi cái kia thực nghiệm cuối cùng là không phải thất bại. Đồng thời chế tạo một cái quái vật đi ra. Lindbergh vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Revegerpang hỏi. Revegerpang sâu đậm thở ra một hơi. Nói tiếp không sai. Trước đây nghiên cứu sở bị hải quân công kích. Mục tiêu của bọn họ là ta. Bởi vì chủ trì huyết thống ước số nghiên cứu người cũng là ta. Ta đến rồi Pang Hazard sau đó. Thế giới chính phủ tiếp tục để cho ta nghiên cứu một chút đi. Bọn họ cung cấp cho ta không ít thứ. Revegerpang sau khi nói đến đây còn rồi Dragon liếc mắt. Nói tiếp cái kia thực nghiệm cuối cùng là thất bại. Bất quá cũng không thể nói là thất bại. Mà là chế tạo ra một cái không được đích thực nghe lời quái vật mà thôi. Được rồi sở nghiên cứu người hiện tại cũng thế nào? Ta nào biết? Chỉ biết là Vinsmoke dắt cái tên kia đem nghiên cứu của ngươi tư liệu toàn bộ đều mang đi. Mình làm ra rồi nhân bản quân đoàn. Hiện tại đang ở dã tâm bừng bừng muốn xưng bá Đông Hải. Bất quá gần nhất bởi vì Big Mom sự tình. Cái tên kia bị phế rồi thế quả chính phủ quốc vương thân phận. Hiện tại ước đoán ở một cái địa phương nào đó bị đuổi giết cũng khó nói. Lindbergh nói rằng là như thế này à. Revegerpang gật đầu, bác sĩ ngươi chế tạo ra cái kia không nghe lời quái vật. Có phải hay không bách thú Kaido? Roy tuy là từ Dragon, cùng với cùng Don Quixote giao dịch ở giữa đã biết về Kaido một ít tình báo. Thế nhưng hắn vẫn có hoài nghi. Nếu gặp được Revegerpang, đương nhiên là sẽ đối đương sự hỏi tốt nhất, không sai. Chính là Kaido, Revegerpang gật đầu nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.